Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 531, không thể, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ta thật sự không được tiên sinh, ta sợ hãi. Thanh âm Danh Khả sợ hãi vẫn truyền đến như cũ, nghe được ra là thật không muốn. Nhưng hai nữ nhân ngoài cửa như thế nào đều đã không tin cô giờ khắc này là thật cự tuyệt, nếu thật sự nghĩ muốn cự tuyệt hà tất phải trông mong chính mình đã chạy tới câu dẫn nam nhân. Chẳng lẽ nói là lão đại chính mình chạy tới đem người bắt tới đây sao? Các cô như thế nào đều đã không muốn tin tưởng, nhưng hai người trong phòng lại hoàn toàn không để ý đến người khác vẫn dây dưa như cũ. Thanh âm Bắc Minh Dạ nghe qua có phần lo lắng, cũng có chút mất hứng. Người không đến, có phải muốn cho nữ hộ sĩ vừa rồi thế thân ngươi hay không? Đến lúc đó ta bị người xem, ngươi đừng khóc, xem liền xem, cũng sẽ không mất miếng thịt. Danh Khả thấp giọng oán giận. Nói cái gì, Lôi Công một dạng gầm nhẹ, nghe được ra thân thể hẳn là tốt không ít, ít nhất hôm nay so với ngày hôm qua tinh thần hơn. Không, không có gì, nhanh, Kỳ Kèo mày nheo, có phiền hay không? Ta thật sự không được, Danh Khả đều nhanh muốn khóc, người này, như thế nào liền lăn qua lăn lại người như vậy? Vừa rồi đã không được, như thế nào trở thành như vậy? Bắc Minh Dạ vừa tức lại bất đắc dĩ, không biết lộng cái gì, vài giây sau anh lại dằn lại tính tình nói. Tới, để cho nó đi vào, cắm đi vào là được cực kỳ dễ dàng, bảo bối ngoan, nhanh lên. Bảo bối, Bắc Minh đại đại sợ tới mức mở to một cặp mắt, nhận thức lão đại nhiều năm như vậy, khi nào thì nghe anh xưng hô một nữ nhân như vậy. Anh thậm chí còn dùng cái loại giọng nói chết chìm người không đền mạng này dỗ. Anh, dỗ Danh Khả chủ động cùng anh làm chuyện đó sao? Bọn họ làm sao có thể ở trong bệnh viện, về phần Du Phi Phàm, nhưng là ngay cả mặt đều đã triệt để trắng xanh tiếp xuống. Bảo bối, nam nhân nói lời này thật là Bắc Minh Dạ sao? Thật sự là cái đế thiếu Đông Lăng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lãnh huyết đến làm cho người ta xem một cái đều đã tim đập nhanh hoặc là hoảng hốt kia. Thật là anh sao? Thì ra anh cũng sẽ có một mặt ăn nói khép nép như vậy, cô ta chưa bao giờ biết, đó là cô ta chưa bao giờ thấy anh ôn hòa, này quả thực quá khó tin. Nam nhân cao cao tại thượng như thế, tôn quý được giống như một đế vương quốc gia một dạng, anh làm sao có thể dùng loại ngữ khí này dỗ một nữ nhân? Nếu có một ngày anh nguyện ý dùng loại thái độ này mà đối đãi chính mình, cô ta nghĩ cho dù muốn cô ta lập tức chết đi cô ta cũng nguyện ý. Nhưng cực kỳ rõ ràng có người không bán màn chướng Bắc Minh Dạ, Danh Khả lắc đầu, vẫn lại là sợ. Thật sự không được, muốn bản thân ta tới. Anh lại bắt đầu không kiên nhẫn, dỗ nữ nhân kia, vừa mới tràn ra nhất thời liền biến mất. Tiên sinh, nữ nhân ngốc, anh không biết làm cái gì, chỉ nghe đến Danh Khả một tiếng kêu đau đớn, bỗng nhiên liền thấp kêu lên. A, đau, không thể, Du Phi Phàm triệt để tuyệt vọng, nếu tại Đế Uyển, tại trong gian phòng của anh, cô ta còn có thể trang không phát hiện, nhưng, ở trong này không được, nơi này là bệnh viện, cái nữ nhân chết tiệt kia cô không thể câu dẫn nam nhân câu dẫn đến chỗ này. Nếu để cho bác sĩ hộ sĩ nhìn đến làm sao bây giờ? Danh Khả có thể không biết xấu hổ, dạ không được. Anh là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc tại Đông Lăng, anh là nam nhân cực kỳ có tiền bạc, có thân phận tôn quý. Cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy ra, Du Phi Phàm vẻ mặt phẫn nộ xông vào. Đổi lại, góc truyện audio.com, quá khứ cô ta nhất định không dám ở trước mặt anh làm càn như vậy, nhưng anh đã từng liều chết cứu cô ta, anh cũng đã hướng cô ta biểu lộ cõi lòng, từ nay về sau anh chính là nam nhân của cô ta. Cô ta không cho phép nam nhân của chính mình trước mặt người ở bên ngoài vứt cái mặt này, tuyệt không cho phép. Bắc Minh đại đại cũng không nghĩ tới Du Phi Phàm cư nhiên dám bỗng nhiên bão nổi, tại trước mặt lão đại cô ta cho tới bây giờ đều là dịu ngoan được cùng một con cừu một dạng, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Mặc dù tình hình bên trong thật sự làm cho người ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng cô ta xông vào như vậy, lão đại sẽ tức giận. Sau đó cửa bị đẩy ra, hai người lại triệt để u mê. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Danh Khả một tay xoa đầu chính mình, một tay cầm tiêm. Tiêm, chích cái loại kim tiêm này. Về phần Bắc Minh Dạ, mông anh tuyết trắng, cốt kia một tiếng gầm nhẹ, hai nữ nhân sợ tới mức triệt để luống cuống thần, tại trước các cô phản ứng kịp có người đã xách sau cổ các cô một tay đem các cô triệt để xách đến trên hành lang, ầm một tiếng cửa phòng sau lưng các cô bị đóng chặt chẽ. Lại quay đầu chỉ thấy cửa phòng vẫn vòng quanh như cũ. Đối với, thực xin lỗi tiên sinh ta vừa rồi đi toilet, thực xin lỗi, về sau. Tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Ta bảo chứng, ta lấy đầu trên cổ bảo chứng. Bên trong, không có nửa điểm đáp lại, Du Phi Phàm cùng Bắc Minh đại đại theo bản năng nhìn nhau một cái, người triệt để là hiểu được rồi. Danh Khả xoa đầu, đây là bị Bắc Minh Dạ đánh đi. Trách không được vừa rồi sẽ hô nhỏ đau, về phần châm trong tay cô cầm. câu nói cắm đi vào kia cực kỳ tốt giải thích Bắc Minh Dạ không muốn để cho hộ sĩ nhìn đến mông của anh, tình nguyện để cho danh khả tiêm cho anh, đương nhiên muốn cắm đi vào. Các cô vừa rồi đều đã suy nghĩ cái gì? Giật Thang đã hoảng được hoang mang lo sợ, vừa rồi. Rõ ràng nhìn đến mông tiên sinh trắng non mềm, lần này, anh chết chắc rồi. Nói đi nói lại, anh như thế nào đều đã không nghĩ tới tiên sinh toàn thân biêu hãn, cái mông cư nhiên. Tốt như vậy, không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên đã bị mở ra, Danh Khả từ bên trong ra ngoài. Dương mắt liền nhìn đến ba người vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, cô chỉ là nhàn nhạt nhìn Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại liếc mắt một cái, liền nhìn Giật Thang nói. Tiên sinh cho ngươi đi vào. Giật Thang nhất thời nhuyễn xong chân, thiếu chút nữa ngay cả đi đường đều đã vô lực. Nhưng anh vẫn lại là run rẩy địa đẩy cửa ra, đi đến tiến vào. Mượn Giật Thang vào cửa kia, Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm đều đã thấy được rõ ràng, Bắc Minh Dạ đang dựa vào đầu giường ngồi ở trên giường, mặt âm trầm. Cửa phòng lại bị đóng lại, Danh Khả mới bưng cái khay hướng trạm hộ sĩ đi đến, phía trên còn có kim tiêm tội ác vừa rồi kia, bên trong ống tiêm nước bị đẩy hết rồi. Danh Khả cũng không để ý hai nữ nhân này, trực tiếp hướng trạm hộ sĩ, sắc mặt Du Phi Phàm lại trầm xuống, thu thập xong bối rối vừa rồi, vẻ mặt tức giận vội vàng đi theo. Bắc Minh Đại Đại còn sợ chân của cô ta sẽ đau, nhưng cô ta đi so với vừa rồi các cô tới muốn lưu loát nhiều, xem ra cái kia chân tựa hồ một chút đều đã không trở ngại. Đại khái là trong lòng quá tức giận, ngay cả đau đớn đều đã quên. Cô ả sợ Du Phi Phàm tại trước mặt Danh Khả chịu thiệt chỉ có thể vội vàng đi theo. Thời điểm Du Phi Phàm đuổi theo Danh Khả chạy tới trạm hộ sĩ. Gocchuyenaudio.com, cùng hộ sĩ đang nói gì đó, bởi vì Bắc Minh Dạ không thích bị đã quấy rầy, cho nên cô không có trực tiếp giữ chuông để cho hộ sĩ qua đi. Trả đồ cho hộ sĩ, lại nghe cô ấy giao đãi chút gì Danh Khả mới từ bên kia rời khỏi. Du Phi Phàm dù sao cũng là cái đại minh tinh, thời điểm tới đều đã cố ý né tránh tai mắt người khác, lúc này tìm Danh Khả cũng không muốn để cho làm cho người ta nhìn đến. Cho nên cô ta chờ góc rẽ, chờ Danh Khả trở về mới một cái bước xa nghênh đón. Danh Khả còn không có thấy rõ người trước mắt, liền mắt sắc nhìn đến cái cánh tay hất lên kia, Du Phi Phàm đưa tay một cái tát liền chiếu mặt cô tới đây. Cách chương.